Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 12, tên ngươi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dạ Nguyệt nhanh chóng khống chế chiếc lá đó, khiến nó rơi xuống vô định. Ánh mắt nàng cẩn trọng, có đôi phần cao ngạo, ngông cuồng nhưng không khinh suất. Hắn ta phát hiện ra nàng rồi. Năng lực này, tên này cũng là dị nhân sao? Tên này quay sang nhìn Vương Dạ Nguyệt, đôi mắt hắn đầy kiêu ngạo, mê ly, cái nhìn như chiếu tướng được đối phương. Hắn bỗng nở một nụ cười quỷ quyệt, thật khiến kẻ khác lạnh sống lưng. Rốt cuộc, tên này là ai? Ta đã dành thời gian để tìm kiếm các dị nhân khác ở Sa La Cát nhưng không thấy. Vừa đến đây thì bắt gặp một tên. Quả không sai, đây chính là thánh địa của dị nhân như lời đồn. Vương Dạ Nguyệt cười nhạt, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác thú vị, hồi hộp đến lạ, như muốn nhìn thấy năng lực của hắn. Ngươi không định xuống đây sao? Cuối cùng tên đó cũng lên tiếng. Dạ Nguyệt cẩn trọng bay xuống, nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động, tiếp xuống mặt đất từ khoảng cảnh rất cao. Tướng mạo của người này thật không tồi, chỉ là không biết thực lực của hắn ra sao. Ngươi là ai? Nụ cười hắn ngày càng đậm, cao ngạo hơn lúc trước. So với mặc ảnh, nụ cười này của hắn càng khó đoán hơn. Ta chỉ là một lưỡng khách qua đường. Câu nói này của hắn làm nàng hẳn có được một trạng cười. Trêu người à? Khả năng võ thuật của hắn chắc hẳn phải sánh tầm với nhiều vị cao thủ của Phong Liên Quốc. Trông ngươi rất khả nghi. Vương Dạ Nguyệt liếc nhìn. So với một kẻ leo trên cây, nhìn trộm người khác tắm, người nghĩ ai khả nghi hơn? Hắn vừa nói vừa bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc như kim của Vương Dạ Nguyệt. Tên này, miệng lưỡi hắn thật không vừa. Thật ngại quá, ta cũng chỉ là lưỡng khách, vô tình đi ngang qua đây. Thấy mỹ nhân tắm liền không cầm lòng mà dừng chân đôi chút. Ha, mỹ nhân. Hắn như bị trêu ghẹo ngược lại. Lần đầu có kẻ dám nói hắn như thế. Khi nhìn thấy Vương Dạ Nguyệt dùng sức mạnh đánh tan toáng cướp, hắn đã cảm thấy có chút thú vị. Không ngờ lại gặp nàng ta ở đây trong một tình huống không gì đặc biệt hơn. Miệng lưỡi nàng ta giảo hoạt như hồ ly, thật khó lường. Sắc mặt hắn cũng thoải mái hơn. Tên ngươi là gì? Cách chương.